Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 652, Nhân gian địa ngục. Y học trung tâm. Anna chậm rãi mở ra tạp tư lan hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ không còn là lạnh giá nhà xác. Trước mắt cũng không còn là cái kia lạnh lùng âm phủ sứ giả. Tết, là các ngươi sao? Là chúng ta, thật là các ngươi sao? Thật là chúng ta à? Ta còn sống. Anna biểu lộ nghi hoặc. Ta không phải đã chết rồi sao? Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Adam hỏi. Ta nhớ kỹ ta vừa mở ra mắt liền tại trong nhà xác. Anna hồi ức nói. Cái kia nhập liệm sư một bên cho ta khâu lại vết thương trên trán, một bên nói ta chết đi. Trả lại cho ta nhìn tử vong của ta chứng minh. Ta cái này mới nhớ lại tối hôm qua ta đích xác ra tai nạn xe cộ. Thế nhưng ta rõ ràng còn sống. Hắn nói ta chỉ là linh hồn vẫn còn. Rất nhanh liền sẽ theo tế bào não hoàn toàn tử vong mà biến mất. Hắn là đến tiễn ta đi. Ta không tin. Có thể ta hoàn toàn không khống chế được thân thể của ta. Đợi đến ta hơi có thể động lúc. Ta sờ lên mạch đập của mình. Không có nhảy lên. Dùng cánh tay đập phá giường. Không có thống khổ. Có lẽ ta thật đã chết rồi. Đây không phải là tử vong. Adam giải thích nói. Kia là thuốc mê hiệu quả. Ngươi bị tiêm vào sự hydrat hóa thuốc ngủ. Rơi vào giả chết. Không khống chế được thân thể của mình. Cho nên mới sẽ có những cái kia giả tượng. Ta hỏi ngươi. Sau đó cái kia nhập liệm sư có phải hay không cho ngươi tiêm thuốc? Nguyên lai là dạng này. Anna tạp tư lan mắt to trợn càng lớn. Hắn nói là cơ bắp yếu đi thuốc. Để thi thể của ta bảo trì giống người sống. Tốt hơn gia nhập ta tang lễ. Đúng rồi. Hát Tần tiên sinh. Ngươi cái kia Dương Cầm lão sư. Adam nhớ nàng đề cập qua. Đúng. Anna run rẩy nói. Hôm qua gia nhập Hát Tần tiên sinh tang lễ lúc. Ta đến muộn. Cuối cùng đi qua chiêm ngưỡng hắn di thể. Hoảng hốt nhìn thấy miệng hắn động. Lúc ấy ta còn tưởng rằng lại là ảo giác. Bởi vì ta vừa định thần. Hát Tần tiên sinh miệng lại khép lại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hát Tần tiên sinh hắn lúc ấy có phải hay không cũng còn sống. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Tết ba người trợn mắt há hốc mồm. Lily càng là trực tiếp co lại đến Matthew trong ngực. Run nhẹ nhẹ. Adam cùng Kết liếc nhau. Kết sắc mặt mất màu. Đến bây giờ, nàng đã cơ bản tin Adam phỏng đoán. Xem ra Hát Tần tiên sinh chính là gần nhất một cái người bị hại. Adam sắc mặt nặng nề nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kết tê cả da đầu. Lúc này, nàng đã biết rõ đi Kim tiên sinh kinh doanh nhà này trên trấn lớn nhất nhà tang lễ hơn 20 năm. Là nhập liệm, tang lễ, hạ táng phục vụ dây chuyền. Nhà tang lễ đằng sau chính là nghĩa địa. Trên trấn cùng phụ cận người. Rất nhiều đều là chôn cất trong mộ địa này. Nếu mà Adam suy đoán là thật. Như vậy tưởng tượng một cái. Một người bị tiêm vào thuốc mê. Bỏ vào quan tài bên trong. Giấu đi. Chờ gây mê hiệu quả sau đó. Tình hắn sẽ là làm sao tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng là cảnh sát hình sự. Nhìn qua rất nhiều hồ sơ. Biết rõ người tại loại này trạng thái dưới. Khẳng định sẽ liều mạng cầu sinh. Chỉ sợ vừa mở ra quan tài. Vách quan tài bên trên chính là đẫm máu vết quào A. Sau đó lại suy nghĩ một chút cái kia hơn 100 tấm mở mắt di ảnh. Trong đầu của nàng phảng phất xuất hiện hơn 100 cái tuyệt vọng người. Tại nhà tang lễ phía sau nghĩa địa các nơi liều mạng bắt vách quan tài kẽo kẹt âm thanh. Cùng với bọn họ tuyệt vọng lại thống khổ tiếng kêu rên. Đây không phải là địa ngục. Lại là cái gì? Người nói lại. Adam thấy mọi người sắc mặt đều rất trắng. Hiển nhiên đều là bị hù dọa. Vội vàng nhìn về phía Anna. Nói sang chuyện khác. Phía trước người cũng xuất hiện ảo giác. Ta. Chấm ngoặc kép. Anna chần chờ. Có phải hay không cùng người phía trước tâm tình không tốt có quan hệ? Adam nhìn thoáng qua Ted. Anna. Người cứ nói đi. Ted cũng nhớ tới đến. Liền vội vàng khuyên nhủ. Adam là rất bác sĩ ưu tú. Lại là bạn tốt của chúng ta. Nếu mà thân thể ngươi có cái gì không thoải mái. Có thể cùng hắn nói. Đúng vậy a, Lily này lại cũng khôi phục một chút. Phụ họa nói, Adam rất biết sáng tạo kỳ tích. Lần này cũng là hắn ngay lập tức phát hiện ngươi không có chết. Cứu vớt ngươi, bằng không Tết đã sớm ngu dại. Cảm ơn, Anna hướng Adam nói lời cảm tạ. Lại thâm tình nhìn về phía Tết. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi biết như thế quan tâm ta. Ta vẫn luôn muốn thích. Thế nhưng mụ mụ ta, nàng từ nhỏ dạy ta, yêu một người mang ý nghĩa thụ thương. Thế là ta quyết định không đi thích bất luận kẻ nào. Như thế ta liền sẽ không bị thương nữa. Ta cùng ngươi gặp nhau về sau. Tình cảm là như vậy nhiệt liệt. Vừa bắt đầu ta không tự chủ được đắm chìm ở trong đó. Mấy tuần về sau, ta mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới mụ mụ ta. Nhớ tới ta đã từng kiên trì. Ta rút lui. Thế là ngươi tận lực xa lánh ta. Tết đầy mắt thương tiếc nhìn xem nàng. Để ta cảm thấy ngươi không thích ta. Sau đó ta cũng sẽ không yêu ngươi. Dạng này ngươi liền sẽ không thụ thương. Thật sao? Ân, Anna gật đầu. Ngươi quá ngu. Tết đầy mắt chân thành nói. Ta mãi mãi cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi là ta hoàn mỹ hình. Linh hồn bầu bạn A. A nha. Adam, ngươi làm gì? Không có việc gì. Ngươi tiếp tục. Adam nhổ Tết một sợi tóc. Điềm nhiên như không có việc gì cười nói. Chờ chút hắn nhất định muốn cho Tết cùng Anna làm DNA kiểm tra đo lường. Xem bọn hắn có phải hay không thất lạc nhiều năm huynh đệ tỉ muội. Cái này kịch bản, quá quen thuộc có hay không? Từ nhỏ bị hư hư thực thực nhận qua tình cảm tổn thương không phải là người bình thường mẫu thân. Giáo dục, không thích liền sẽ không bị thương tổn Anna. Uyển Thanh, tay lo, gỗ. Gặp phải lãng mạn tiểu vương tử Tết, dự, Mosby, đoạn, nháy mắt bị lãng mạn tiểu vương tử cho chinh phục. Lãng mạn tiểu vương tử chân thành nói, hắn vĩnh viễn sẽ không tổn thương nàng. Lãng mạn tiểu vương tử mụ mụ hắn là chân chính lãng mạn nữ vương. Cùng Tết sát phách Tết thúc thúc là chân ái. Mỗi khi gặp sát phách Tết thúc thúc qua đời ngày rỗ. Lãng mạn nữ vương trái tim sẽ còn vì kỷ niệm người yêu mà đột nhiên ngừng. Nếu mà lại thêm vốn là thời không bên trong, lãng mạn tiểu vương tử Tết từ đầu đến cuối thích nhất màu lam tiểu hào Robin. Ngự yên, sáng lóng lánh, vương, vì thế 5 lần 7 lượt tổn thương rất nhiều cô gái tốt. Thật là hạnh phúc đều là tương tự, mà lãng mạn lịch sử cũng giống như thế. Đều là sóng bên trong cái sóng nha. Ân, Anna hiểm tử hoàn sinh, trên mặt đất ngục môn miệng dạo qua một vòng. Hiện tại tâm lý của nàng cũng không đồng dạng. Mụ mụ nàng tự thân dạy dỗ cho nàng tạo thành bóng tối. Bị Tết nụ cười cho hoàn toàn đánh nát. Lần này, nàng muốn đi thích. Còn nữa không? Adam nhắc nhở. Cái gì? Anna sững sờ. Ngoại trừ tình cảm phương diện nhân tố. Còn có nguyên nhân khác sao? Adam nhìn xem nàng. Ta nghe Tết nói. Người trước mấy ngày tựa như không có linh hồn đuổi xác. Luôn là xuất thần, cái kia nhập liệm sư cũng nói hắn có đặc thù thiên phú. Nói ngươi chính là cái xác không hồn, cũng không vẻn vẹn tình cảm phương diện nhân tố A. Tình cảm rất xoắn xuýt, nhưng thân thể nhưng là thành thật. Hiện tại liền Anna chính mình cũng thừa nhận, phía trước mấy tuần nàng cùng Tết rất ân ái. Như vậy đã nói lên Tết thân thể phương diện không có vấn đề. Trước mấy ngày, Tết cảm giác được Anna không thích hợp. Tự nhiên cũng nghĩ qua có phải hay không chính mình không đủ cố gắng nguyên nhân. Khẳng định cùng lấy lòng tay thiện nghệ Leonard đồng dạng. Khiêu vũ nhạc đệm loại hình tiền hí cái gì cần có đều có. Phi thường cố gắng. Như vậy vấn đề liền đến. Đối mặt cố gắng như vậy Tết. Anna vì cái gì có thể làm được cái xác không hồn đâu. Chỉ sợ không chỉ là tình cảm xa cách đơn giản như vậy. Ta, chấm ngoặc kép. Anna rất xoắn xuýt, làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe đi. Adam cũng không có làm khó nàng. Chỉ là đề nghị, phòng ngừa có cái gì chúng ta không biết di chứng. Ta gần nhất lỗ mũi thỉnh thoảng chảy máu. Ăn thuốc giảm đau ăn tương đối nhiều. Chấm ngoặc kép, Anna đối đầu xung quanh ánh mắt quan tâm. Trong lòng nóng lên, nói ra chính mình tự ẩn. Hôm qua đi tham gia Hát Tần tiên sinh tang lễ phía trước. Ta đi ra trường học lúc,